Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 49. Triều kiến thiên tử, Lạc Dương triều hội xôn xao. Áo gấm hồi hương, Tô Tần hỷ bi giằng xé. Phần 2. Vì là tương quốc sáu nước, thân phận hiển hách, lại có công tử Ngang không rời nửa bước, nên Tô Tần không thể thoát thân. Đến tận giờ Mão hôm sau, Tô Tần mới có thể cáo từ Chu Thiên Tử, cùng công tử Ngang rời khỏi Vương Thành, đến bờ sông Y Thủy, họp hội với đoàn người ngựa thăm thân, tiếp tục rầm rộ tiến về Hiên Lý. Đoàn người dằn dặc như con rồng dài, đầu đuôi uốn lượn, trên đường cái quan vó ngựa rầm rập, bánh xe lóc cốc, bụi bốc mù trời, cờ xí sáu nước bay phấp phới trong gió. Vương Thành chỉ cách Hiên Lý chừng 30 dặm đường, nhưng vì theo đường cái quan nên phải đi vòng thêm 20 dặm, lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian ở bến sông Y Thủy, nên khi về đến Hiên Lý, trời đã xế chiều. Thôn ấp gần xa thấy điều chấn động, người hiếu sự từ bốn phương tám hướng đổ về bờ sông Y Thủy, đông nghìn nghịch, chẳng khác nào chợ phiên, khiến thôn Hiên Lý bị bao vây kín mít. Trong thành Lạc Dương không ai không biết tới sự kiện trọng đại này, nhưng nhà họ Tô vẫn như ngồi trong trống. Hôm qua cả thành Lạc Dương đổ ra nghênh đón Tô Tần, mặc dù đã có người thông báo, thậm chí có người thề thốt lên xuống rằng mình đã tận mắt nhìn thấy tướng quốc sáu nước chính là Tô Tần. Nhưng người nhà họ Tô vẫn bán tín bán nghi, đặc biệt là chị dâu của Tô Tần, nhất quyết không tin. Có lẽ là Ngụy Hệ Vương đã quên mất lời hứa, không hề phái ngự y đến thăm bệnh cho Tô Hậu như lời công tử Ngang, nên bệnh tình của Tô Hậu mỗi lúc càng thêm trầm trọng. Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu mê sảng, cứ luôn miệng gọi Tần Nhi, giọng càng lúc càng thêm yếu ớt, sau đó chỉ thấy mấp máy miệng mà không nghe thấy lời, lỗ mũi chỉ thấy thở ra nhiều mà hít vào rất ít, ngay cả khi Tô Diêu Thị bón nước cũng không uống được. Tô Lệ biết cha đã sắp lìa đời, vì muốn cha được ra đi trong cảnh đoàn viên, nên đến giờ ngọ, Tô Lệ và Tô Đại đã gọi cả nhà đến, căn dặn bất cứ ai cũng không được phép ra khỏi cửa, cùng nhau quỳ cả xuống trước giường. Trong chính đường đã bày một cỗ quan tài gỗ bách mới tinh, sơn dầu trầu, sáng bóng. Sắp xếp cho Tô Hậu xong xuôi, Tô Lệ nhẹ nhàng nâng đầu ông dậy, bảo vợ vén rèm cửa lên, để cho Tô Hậu nhìn thấy cổ quan tài. Tô Đại bước tới, đưa tay gõ còng cọc vào quan tài, nói lớn, cha ơi, đây là quan tài gỗ bách, do chị hai mua đấy. Tô Hậu khoe mắt ứa lệ, từ từ đưa mắt nhìn sang Tiểu Hỷ, miệng khẽ mấp máy. Cha ơi, Tiểu Hỷ lê lên mấy bước, gục đầu bên giường Tô Hậu. Tô Hậu vẫn mấp máy miệng, nhưng vẫn không nói được nên lời. Ông muốn nâng cánh tay vẫn còn có thể cử động lên, nhưng không nâng nổi. Tô Du Thị thấy vậy, liền đỡ lấy tay ông, đặt lên má Tiểu Hỷ. Tô Hậu gắng hết sức mới nhúc nhích được ngón tay, dường như muốn lau nước mắt cho Tiểu Hỷ. Đúng vào lúc này, trong thôn bỗng ồn ào như chợ vỡ. Mọi người lũ lượt đổ xô ra đầu thôn. Một lát sau, ngoài cổng nhà họ Tô, vọng lại tiếng bước chân rầm rịch. Có người chạy thục mạng vào, hét lên. Anh Tô ơi, mau, có chuyện lớn rồi. Nghe giọng biết ngay là ma cô. Tô Đại liếc nhìn Tô Lệ khẽ hất hàm. Tô Đại vội vàng chạy ra. Vợ Tô Đại, vợ Tô Lệ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chạy theo. Mấy đứa trẻ cũng nhấp nhõm, muốn chạy, nhưng vừa đứng dậy đã nghe Tô Lệ hừ mạnh một tiếng, nên lại quỳ cả xuống, con mực phủ phục bên cạnh Tiểu Hỷ, nằm yên bất động. Tô Đại sợ ma cô làm kinh động đến Tô Hậu, vội đưa tay ra hiệu, hạ giọng hỏi, ma cô, có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, cái vị tướng quốc sáu nước mà hôm qua Chu Thiên Tử vừa ra tận ngoài thành nghênh đón chính là cậu hai nhà anh đấy. Ma cô hào hứng reo toáng lên, mau, mau đi báo với ông anh, cả Tiểu Hỷ nữa. Ma cô nói thật chứ, người đó chính là anh hai của cháu ư? Tô Đại vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Mà cô đã bao giờ nói dối cậu chưa? Ma Câu trợn mắt, xe ngựa đã vượt qua Y Thủy rồi, toàn bộ Y Lý đều chấn động. Mọi người trong vòng 10 dặm đều ra nghênh đón cả rồi, chỉ còn mỗi nhà cậu là vẫn còn ở lì trong cửa thôi. Vợ Tô Lệ đang cài trâm lên tóc, vừa nghe nói vậy, trợn mắt sững sờ. Cây trâm trong tay rơi thẳng xuống đất, vợ Tô Đại vội chạy vào nhà, quỳ xuống đất, mừng rỡ reo lên. Anh cả, mau nói với cha, anh hai đã trở về. Anh hai đã làm quan lớn rồi, là tướng quốc 6 nước, xe ngựa đã đến bên bờ Y Thủy, chỉ lát nữa thôi sẽ về đến nhà, là Ma Cô nói. Tô Lệ nghi hoặc nhìn vợ Tô Đại, đang định lên tiếng thì Ma Cô đã chạy sọc vào, nhưng thấy tình cảnh trong nhà, lời ra đến miệng lại vội vàng nuốt xuống, rồi thăng thoát đi tới trước mặt Tô Hậu, cúi xuống ghé sát tay ông thì thào: anh Tô ơi, là tôi, là em gái Ma Cô đến thăm anh đây. Tôi báo cho ông anh một tin mừng. Một tin đại đại hỷ đây. Cậu con thước của ông đã trở về rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu ấy đã hiển hách thật rồi. Là tướng quốc của 6 nước kia đấy. Nghe người ta nói, trước ngực cậu ấy đều 6 cái ấn vàng. 6 vị quân chủ cung cúc bám theo chân cậu ấy. Hôm qua cậu ấy đã trở về. Chu Thiên Tử hay tin cậu ấy về quê, đã khởi giá ra ngoài thành 10 dặm nghênh đón, dẫn theo cả đội nghi trượng Ngô Sắc, toàn thành Lạc Dương đều đổ xô đến xem. Chu Thiên Tử đón được cậu hai, đã mời cậu hai cùng lên phương xa, trở về vương cung. Ông anh ơi, lần này coi như anh đã được mãn nguyện rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Hậu. Tô Du Thị không thốt được một lời. Tiểu Hỷ cho rằng Ma Cô biết Tô Hậu nhớ thương Tô Tần, nên muốn an ủi ông trước lúc lâm chung, thì nghẹn ngào, nức nở, càng khóc thảm thiết hơn. Tô Hậu nhắm mắt lại, trong cổ họng ấm ớ một tiếng. Nhưng chẳng ai nghe ra ông đang nói gì, xong nhìn nét mặt, hiển nhiên là không tin. Mà cậu sốt ruột, đang định nghĩ cách khác để giải thích, bỗng nghe ngoài cổng rộng lên tiếng vó ngựa dồn dập. Vài kỵ sĩ trong cung đã đến trước một bước, do Hoàng Tư Nông dẫn đường, dừng ngựa trước cổng, người dẫn đầu là nội thần của Chu Thất. Nội thần bước vào trong sân, rút thánh chỉ ra, lớn giọng tuyên bố: Thiên tử Đại Chu có chỉ, con dân Đại Chu Tô Hậu nghe chỉ. Mãi đến lúc này, mọi người mới dám tin tất cả những điều Ma Cô vừa nói đều là sự thật, nhưng lại không biết phải tiếp chỉ như thế nào. Cả nhà đều như ngây thộn, gồm cả Ma Cô, cứ đứng như trời trồng một hồi lâu, sau đó mới theo nhau quỳ phịch xuống sân như thần chuối đậu. Nội thần liếc mắt một vòng, nhìn thấy giữa chính đường bày một cỗ quan tài, lập tức hiểu rõ sự tình, bèn câu giọng tuyên chỉ: con dân Tô Hậu thông nguyên lý nghe chỉ. Cả nhà họ Tô đời đời làm ruộng, tận trung giữ nếp nhà, dưỡng dục con trai Tô Tần thành bậc anh kiệt xuất chúng trong thiên hạ, dùng sức một người mà giúp 6 nước hợp tung, công tài nhật nguyệt, thưởng cho nhà họ Tô 5 thửa ruộng tốt, phong Tô Hậu làm đạo nhân, cả nhà tấn phong nam tước, khâm thử. Không ai nói được lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Tư Nông vòi dục: kìa, các ngươi còn đứng ngẩn ra đấy, còn không bao tiếp chỉ tạ ân. Lúc này mọi người mới hoàng hồn, dập đầu bình bịch. Tư Nông lại nói: trong số các ngươi, ai là gia chủ? Tô Lệ khấu đầu: thảo dân Tô Lệ. Tư Nông bước tới đỡ Tô Lệ đứng dậy, cười lớn mà nói: Tô đại nhân, bệ hạ đã ban chỉ tấn tước, bắt đầu từ hôm nay cả nhà họ Tô đã không còn là thảo dân nữa. Rồi nhận lấy tờ thánh chỉ từ trong tay nội thân, sau đó lại rút ra một tờ khế đất từ trong tay áo mình. Đây là chiếu thư của thiên tử, mọi người hãy treo ở minh đường, truyền vinh quang cho con cháu. Đây là khế đất của 5 thửa ruộng, đại nhân hãy cất cho kỹ. Tướng quốc đại nhân của 6 nước chỉ lát nữa sẽ tới nơi, hãy mau ra đầu thôn nghênh đón. Tô Lệ hai tay lẫy bẫy nhận lấy tờ thánh chỉ và khế đất, ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới quay trở vào trong nhà, xúc động nghẹn ngào quỳ xuống trước giường Tô Hậu, giọng rung lên ngắt quãng: cha ơi, là thật đấy, em hai đã thành danh rồi, bệ hạ giáng chỉ tấn phong cha làm đạo nhân, thưởng cho 5 thửa ruộng tốt. Cha ơi, giờ cha cũng giống như Tư Nông đại nhân, cùng là đại phu rồi. Đô Hậu vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng kéo thành một nụ cười, nước mắt ứa thành dòng trên mặt. Trời, mau xem này, đây là thánh chỉ, đây là khế đất của năm Thửa ruộng. Tô Hậu vẫn nằm im bất động. Tô Lệ đang định gọi tiếp, thì Tô Dư Thị đã cất giọng khản đặc ngăn lại. Đừng gọi nữa, ông ấy không nghe thấy nữa rồi. Tiểu Hỷ đưa tay đặt trước mũi Tô Hậu, rồi kêu lên thảm thiết. Cha ơi! Tô Lệ kinh hãi nhìn kỹ lại Tô Hậu, thấy ông đã tắt thở. Cha, cha ơi! Tô Lệ hai tay bổn rụng, thánh chỉ và khế đất rơi thẳng xuống bên chân Tô Dư Thị. Tô Dư Thị chậm chạp không lưng xuống, đưa tay nhặt tờ thánh chỉ và khế đất lên, phủ trên mặt Tô Hậu. Trong sân không một bóng người. Tiếng huyền náo bên ngoài mỗi lúc một cưng. Mọi người đều đã ra cả đầu thôn để cung nghênh tướng quốc, sáu nước. Tô Tần trở về thôn Nguyên Lý trong cái nhảy chồm, cuốn quýt của con chó mực. Vừa đặt chân lên bờ Y Thủy, xe ngựa của Tô Tần đã bị đám người đến xem vây chặt. So với trận thế long trọng khi Chu Thiên Tử ra tận ngoài thành nghênh đón hôm qua, hôm nay không khí càng thêm rộn ràng, náo nhiệt, càng thêm rối loạn. Vì lúc này không có nghi thức, chỉ có tình thân. Hơn nữa, những người đến đón hai bên đường, phần lớn đều là hàng xóm xa, láng giềng gần, đã từng chứng kiến Tô Tần không lớn. Tô Tần nhảy xuống xe, sánh vai với công tử Ngang, dẫn đầu đội ngũ thăm thân. Tô Tần vòng hai tay, suốt dọc đường vừa đi vừa vái, trên mặt đeo một nụ cười cứng nhắc. Những người dân quê Đại Chu từ bốn phương tám hướng lũ lượt đổ về, xếp hàng dài dặc từ thôn Hiên Lý cho đến tận bên bờ Y Thủy, chàng vai thích cánh hai bên con đường đất rộng chưa đầy năm thước. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Tần. Những người ở gần chen nhau cố tiến sát lại bên đường để mong tận mắt nhìn thấy phong thái của tướng quốc sáu nước. Những người ở xa thì vừa chờ đợi vừa mồm năm miệng mười bàn tán rộng ràng. Cha, ta đã già đến mấy kiếp rồi mà chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này. Trời ơi, chẳng khác nào thiên tử đi tuần. Thiên tử cũng đâu có được phong thái đó. Nghe nói giờ còn bỏ bê, chẳng buồn lên triều, khí thế như ngày hôm qua, đã nhìn thấy bao giờ chưa? Ai nói là thiên tử ngày nay? Ý ta nói là một thiên tử hồi xưa ấy. Tiểu tử, nhà ngươi đã bao giờ nghe đến một thiên tử hay chưa? Khi một thiên tử đi tuần, khí thế đó, y phong đó, hổ dữ có gặp cũng phải quỳ lại nữa là. Được, được rồi, không cãi với ông nữa. Tôi từ nhỏ đã chơi với Tô đại nhân rất thân, thường cùng nhau chơi trò nặng bùng. Hồi đó, đại nhân không bao giờ chịu nói gì, chẳng khác nào người câm. Ông có biết tại sao không? Vì Tô đại nhân có tật nói lắp. Chà, thật không ngờ, một kẻ nói lắp lại được phong quan nhường này. Với con mắt của ngươi, cho dù thánh nhân có đứng trước mặt, cũng không nhận được ra, không phải nói khoác. Ngay từ đầu ta đã biết Tô đại nhân sẽ làm nên nghiệp lớn. Nói khoác? Ai nói khoác kẻ đó không phải là người? Năm đó trên phố lớn ở Vương Thành, có một ông lão mày trắng xem một quẻ cho Tô đại nhân, nói rằng Tô đại nhân sẽ quý đến hàng canh tướng. Thế mà chẳng ai chịu tin, chỉ có mình ta tin. Ngươi dựa vào cái gì mà tin? Dựa vào cái tật nói lắp. Mau cầm miệng, Tô đại nhân đến rồi. Nhìn cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt, rừng người nghìn nghịch, tiếng người dữ sóng, Tô Tần bất giác nhớ lại cảnh ngộ của mình mấy năm về trước, cũng trên chính mảnh đất này. Chợt thấy da đầu tê rần rần, không hề cảm thấy niềm xúc động hay hoan hỷ khi được áo gấm về quê. Lại là công tử Ngang đang đi bên cạnh Tô Tần, cảm động trước cảnh tượng này, vẫy tay liên hồi phấn khích, cứ như chính hắn mới là kẻ vinh quy. Đúng lúc Tô Tần đang trong cơn đờ đẫn, bỗng một bóng đen thình lình lao vụt ra khỏi đám đông, phi như tên bắn trên con đường chỉ rộng chừng vài bước, thọt lõm như biến người rồi phóng thẳng vào Tô Tần với một tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người đều thất kinh, công tử Ngang lại càng nhảy dựng lên kinh hãi, sắc mặt tái nhợt vì bóng đen lao tới quá ư thần tốc, quá ư bất ngờ. Thậm chí ngay cả trâu phi đao theo sát sau lưng Tô Tần cũng không kịp phản ứng. Là con mực. Người đầu tiên kịp định thần chính là Tô Tần. Mực, Tô Tần mừng rỡ, khẽ gọi một tiếng, khum lưng xuống ôm lấy con chó. con mực sủa rối rít, hết cọ người lại liếm chân Tô Tần. Tô Tần ôm chặt con mực vào lòng, áp mặt vào đầu nó, nước mắt ứa ra. Hai tay vuốt liên hồi lên bộ lông con vật. Mực, mực ơi! Đến lượt đám đông sững sờ, kinh ngạc nhìn một người, một chó, dường như không tin vào mắt mình. Sau một hồi mừng rú, con mực dậy người, nhảy ra khỏi lòng Tô Tần, há miệng cắn chặt lấy ống tay áo rộng của hắn, rồi kêu ư ử, vừa ra sức kéo đi. Thấy bộ dạng cuống quýt của nó, Tô Tần trong tim thắt lại. Chẳng còn tâm trí đâu để ý đến đòi ngủ đón tiếp và ghi lễ xuất hành. Lập tức xây dài bước chân, quýnh quát đi theo con chó. Tất cả mọi người đều đang ngơ ngác, không còn ai hò reo nữa. Tô Tần cũng chẳng còn vái chào ai, chỉ gắng sức bước đi thật nhanh, càng đi càng vội, bám sát theo con mực. Con mực càng chạy càng nhanh, rồi Tô Tần cũng chạy thục mạng theo sau nó. Một người một vật chạy điên cuồng một mạch về đến nhà, còn chưa bước chân qua cánh cổng, đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Hỷ và anh cả Tô Lệ vọng ra từ chính đường. Tô Tần lao thẳng vào cửa chính đường, chết sững. Hai tay Tô Tần bám vào khung cửa, hai chân nặng tựa ngàn cân, hai bàn chân giống như bị đóng đinh xuống đất. Con mực phủ phục dưới chân Tô Tần, liếm vào bàn tay hắn, đang rung lên bần bật. Không biết bao lâu sau, Tô Tần mới thoát khỏi cơn ngây dại, người đổ về phía trước, hai gối khuỵu xuống, quỳ sụp xuống đất, từ cổ họng bật ra hai tiếng khản đặc, méo mó. Cha ơi! Trong chớp mắt, nhà họ Tô đã từ đại hỷ chuyển sang đại bi. Đám Tô Đại, vợ Tô Lệ, vợ Tô Đại và bọn trẻ con chạy về ngay sau đó cũng đã hiểu ra sự thể, đều quỳ xuống giữa nhà khóc thằng thảm thiết. Đặc biệt là vợ Tô Lệ gào khóc lớn tiếng đến nỗi con mực chết khiếp, cụp đuôi len lét ra một góc sân. Những người vốn đến để chúc mừng, bao gồm cả đại phu Chu Thất, đoàn người tung thân đi theo Tô Tần, đều lúng túng trước biến cố này, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ. Trong sân, ngoài sân, người đông nghìn nghịch, song không có lấy một tiếng xì xăm. Người định thần lại đầu tiên chính là công tử Ngang. Hắn ngoài mặt đau buồn, nhưng trong lòng mừng húm. Lớn tiếng căn dặn thuộc hạ, mau, truyền nhạc công, tấu nhạc tang. Đội nhạc đi theo đoàn vinh quy, lập tức chạy đến. Nhạc hỷ lập tức chuyển thành nhạc tang. Dư âm nỉ non thê thiết, vang khắp thôn Hiệt Lý. Thoáng chốc đã át hết những tiếng khóc gào của già trẻ lớn bé trong nhà họ Tô. Trong tiếng nhạc tang thảm thiết, công tử Ngang sắp xếp tang lễ đâu ra đấy. Do Tô Hậu đã được phong làm đạo nhân, dù tước vị không cao, nhưng cũng là một đại phu. Công tử Ngang ngẫm nghĩ chốc lát, rồi căn dặn chuẩn bị tang phục, đồ lễ cho Tô Hậu theo quy cách của quan đại phu. Mấy ngày sau đó, công tử Ngang tỏ ra nhiệt thành chưa từng có, sức mực tận tụy, hò hét luôn miệng, bận rộn luôn tay, luôn chân, lo toan hậu sự cho lão gia nhà họ Tô. Chu Thất si vi đã nhiều năm, đừng nói là bách tính tầm thường, cho dù là nhà sĩ đại phu có đài tang cũng chẳng còn nghi lễ chu toàn như thổi trước. Vì vậy, quan chức tán chuyên lo tang sự cho sĩ đại phu chẳng còn lại mấy người, hầu hết nhàn tản chẳng có việc gì làm. Công tử Ngang dò hỏi tìm được một vị chức tán giàu kinh nghiệm ở ấp Hà Nam, đất Tây Chu, lập tức mời ông ta đến tận nơi, căn dặn phải tổ chức tang lễ theo đúng quy chế nghiêm ngặt của Đại Chu. Quy chế Đại Chu vốn hết sức rườm rà phức tạp, từ bài trí đinh đường, tang phục, đồ tỳ tán, phương vị mộ thất, lễ nghi chủ khách, đều vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng. Thậm chí, lúc nào khóc, khóc như thế nào, tiếng khóc lớn nhỏ ra sao cũng có quy tắc. Công tử Ngang cũng thay đổi luôn thói quen không thích đọc sách trước đây, phái người đi tìm kiếm cuốn nghi lễ do Khổng Khâu Nước Lộ biên soạn, nghiên cứu thật kỹ càng, cứ như lo sợ viên chức tán không làm trọn trách nhiệm. Dưới sự đông đốc của công tử Ngang, cả vùng Y Lý ồn ả tiếng người. Trong làng ngoài xóm, đầu đầu cũng thấy những bóng người mặc tang phục. Tiếng nhạc tang thảm thiết. Tiếng nhạc tang thảm thiết, tiếng khóc than bi thương không dứt bên tai, ngựa xe đến phúng viết lại càng liên miên bất tuyệt. Mấy anh em nhà họ Tô chẳng khác nào con sói, mặc kệ cho đám lễ quan chức tán đặt đâu ngồi đấy. Chỉ một đêm mà thành phú quý, cả nhà họ Tô dường như chưa thể thích ứng kịp, đặc biệt là hai chị em dâu là vợ Tô Lệ và vợ Tô Đại. Tang lễ đã sang ngày thứ bảy, đến lúc quá trưa, Vợ Tô Lệ đã quỳ trong linh đường hơn nửa ngày trời, bắt đầu nóng ruột. Khẽ huýt khỉu tay vào vợ Tô Đại, hất hàm về phía nhà xí ở bên ngoài. Vợ Tô Đại gật đầu, rồi cùng chị ta đi ra. Xong việc, vợ Tô Lệ không vội vã trở vào, mà nhòm ngang ngó dọc một lúc, rồi dẫu mỏ về phía khu nhà nhỏ của Tiểu Hỷ. Suốt mấy ngày nay, toàn bộ lễ vật đáng giá đều cất cả trong đó. Khu nhà của Tiểu Hỷ không lớn, trong ngoài chỉ có mấy gian, hai bên cổng mỗi bên một tên lính cầm mác đứng canh. Thấy hai người bước lại, lập tức xoay ngang cây mác chặn đường. Hai chị em dâu đang định bỏ đi thì vị quân úy kiểm nhận lễ vật vừa hay bước tới, nhận ra hai người liền khâm lưng vái chào. Hạ quan, xin chào hai vị phu nhân. Vợ Tô Lệ lặng người mất một lúc mới hạ giọng dè dặt hỏi, có thể vào xem được không? Quân úy chìa tay nói, hai vị phu nhân mời. Hai chị em dâu đi theo quân úy vào trong, vừa bước qua cửa phòng, cả hai đã ngây người chết sững. Gấm lụa, đồ dùng, lễ vật đủ loại la liệt khắp nơi, thứ nào trông cũng vô cùng lạ mắt, chất đầy cả mấy gian phòng. Ở sát tường đặt ba chiếc rương lớn đỏ rực, không đậy nắp, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu. Có ba người quỳ ở trước rương, hai người điếm, một người ghi chép. Hai chị em dâu ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ được thấy nhiều thứ quý báu như này. Cứ đứng chết trân hồi lâu mới hoàn hồn lại được. Vợ Tô Đại không dám nhìn tiếp nữa, khẽ giật tay áo vợ Tô Lệ. Hai chị em dâu quay trở ra sân, đứng dưới gốc cây xuân. Chị dâu, nhiều châu báu như vậy, chẳng lẽ đều là của nhà chúng ta ư? Vợ Tô Đại khẽ hỏi. Vợ Tô Lệ không đáp, chỉ đứng thở hổn hển một hồi, rồi đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi, này em dâu, sao không thấy tướng gia đâu? Tướng gia sao? Vợ Tô Đại ngẩn người, tướng gia nào? Vợ Tô Lệ liếc xéo cô ta một cái, em dâu ngốc quá, chính là chú hai chứ ai, đại quý nhân của nhà chúng ta. Chị nói anh hai ư? Vợ Tô Đại bật cười, hình như lúc nãy công tử mời anh hai đến danh trại rồi, nói là đi bàn việc. Bàn việc gì? Sao em biết được? Này em dâu, đi, cùng chị xuống bếp. Giờ mới là nửa chiều, xuống bếp làm gì? Vợ Tô Đại ngơ ngác nhìn cô ta. Bảo em đi thì cứ đi, hỏi nhiều làm gì? Vợ Tô Lệ không nói không rằng, kéo văng vợ Tô Đại xuống bếp, nấu một nồi canh rượu, nóng hỏi. Vợ Tô Lệ múc ra một bát, đặt lên chiếc khay đen tươm tất nhất trong nhà. Em dâu, mau bưng lấy, cùng đi với chị. Đi đâu? Đến đại trướng của tướng gia. Kính tướng gia uống. Chị dâu, anh hai chẳng thiếu những thứ này đâu. Nghe nói có rất nhiều người chuyên nấu cơm cho anh hai. Họ nấu phần họ, chuyện nào ra chuyện nấy. Mùa đông năm xưa, tướng gia bụng đói trở về, vốn chỉ muốn uống một bát canh nóng. Lúc đó, chị thật chẳng có mắt, không chịu nấu cho tướng gia, thật thất lễ. Lần này phải bù đắp lại mới được, nếu không, ngày sau chị còn mặt mũi nào nhìn tướng gia nữa. Em không dám. Chị và chị hai đi đi. Không được. Vợ Tô Đại lắc đầu quầy quậy. Hai người đó giống như nước với dầu trong chảo, chỉ cần đốt lửa là nổ tung tóe. Hơn nữa, việc này là do chị gây ra, chẳng liên quan gì đến em hai hết. Đi nào, chị xin em đấy. Em không dám đi. Vợ Tô Đại lùi lại mấy bước. Ôi, vợ Tô Lệ rơi nước mắt, em không đi thì thôi vậy. Ai nợ người đó phải trả, ai bảo chị có mắt không trọng. Vợ Tô Lệ bưng khay lên, đi thẳng về phía bắc thôn. Mùa thu năm ngoái, một trận mưa lớn đã đánh sập căn liều cọ mà năm xưa Tô Tần đã cầm dùi đâm vào đùi mà ngộ đạo. Để tưởng nhớ nơi này, Tô Tần đã cho dựng đại trại ở ngay chỗ cũ. Ngoài những lúc canh linh cữu cho cha, Tô Tần đều ở trong trại này. Vệ sĩ vào bẩm báo, Tô Tần nghe nói là chị dâu đến, liền bảo trong phi đao ra đưa vào. Vợ Tô Lệ tay bưng khay đi vào trong trại, khiêu hai gói quỳ xuống, rồi lê đến trước mặt Tô Tần, nâng khay ngang mày. Tô Tần ngạc nhiên hỏi, chị dâu, thế này là thế nào? Vợ Tô Lệ khẽ giọng đáp, gió bắc đã nổi, trời đang trở lạnh, nô tỳ nấu cho tướng gia một bát canh nóng, mời tướng gia dùng cho ấm bụng. Công tử Ngang vô cùng kinh ngạc, mắt nhìn sững vào vợ Tô Lệ, chốc sau lại quay sang nhìn Tô Tần. Nô tỳ kính mời tướng gia dùng chút canh nóng. Vợ Tô Lệ lại lên tiếng. Tô Tần cười cười một tiếng, than rằng, đại lễ của chị dâu, Tần thật không dám nhận, cầu xin tướng gia. Vợ Tô Lệ giọng nghẹn ngào, xin tướng gia hãy dùng canh. Tô Tần không biết làm sao, đành phải đứng dậy, đưa hai tay nhận lấy chiếc khay, đặt lên mặt bàn. Vợ Tô Lệ trống được hai tay, liền phủ phục sát đất, khấu đầu nói: nô tỳ đa tạ tướng gia, đã không trách tội. Bát canh này là tự tay nô tỳ nấu, mời tướng gia hãy dùng. Tô Tần liếc qua bát canh đặt trên bàn, phải chăng chị dâu vì chuyện năm xưa không chịu nấu cơm? Vợ Tô Lệ lại dập đầu sát đất: là nô tỳ có mắt không trồng, không nhận ra tướng gia. Nếu giờ tướng gia không nhận, thì nô tỳ. Vợ Tô Lệ nói rồi sụt sịt khóc. Tần từ lâu đã quên chuyện đó rồi, cũng chưa bao giờ trách cứ chị dâu. Chị dâu lại cung kính thế này là vì sao? Tướng gia quyền cao chức trọng, nô tỳ không dám không cung kính. Nô tỳ kính mời tướng gia dùng canh. Vợ Tô Lệ vừa nói vừa khấu đầu. Công tử Ngang không hiểu rõ nguyên nhân, nhìn mà sốt ruột. Tô tử, mau uống đi, dù sao cũng không thể để đại tẩu khấu đầu mãi như vậy được. Tô Tần bưng bát canh lên, nếm một chút, thấy không còn quá nóng, liền uống một hơi hết sạch, rồi nói: đa tạ canh nóng của chị dâu. Vợ Tô Lệ đặt chiếc bát không lên khay, lại dập đầu ba cái tạ ơn, sau đó hoan hỷ đi ra khỏi đại trại. Nhưng theo chị dâu, Tô Tần cho thích đôi mày, bật ra một tiếng thở dài: Tô tử, hai người đang diễn trò gì vậy? Tài hạ càng xem càng thấy mơ hồ. Công tử Ngang tò mò hỏi. Tô Tần chậm rãi kể lại chuyện năm xưa đi du thuyết Tần thất bại, thân tàn ma dại về nhà, cuối cùng than thở: thằng ôi, thói đời lúc nóng lúc lạnh, tình người chả theo thấy lợi. Lúc nghèo hèn tình thân lạnh ngắt, phú quý rồi bắp chặt như ma. Công tử Ngang cũng than thở một hồi rồi đáp: Tô tử, nay đã có được phú quý, người thân cũng được thông lây. Tại hạ thấy mấy hôm nay có chút lễ vật, hay là Tô tử hay lấy ra một ít phân phát cho bà con chậm sớm. Xin nghe theo lời công tử. Tô Tần vòng tay đáp, rồi quay sang trong phi đao. Bà con làng xóm đã nhiều đời phải chịu khổ, không có ruộng cày. Huynh hay chuẩn bị tiền bạc, góp cùng phần thưởng của quân chủ liệt quốc, mang cả đi mua đất. Người trong thôn nghiêng lý, phạm những ai không có ruộng, mỗi hộ tặng cho nửa thửa. Ba thông y lý quanh đây, phạm những ai không có đất, mỗi hộ tặng cho 10 mẫu. Số tiền còn lại, giữ lại một ít, phòng xa, còn lại đều mang ra cứu tế, khiến con dân Đại Chu, người già được phụng dưỡng, trẻ nhỏ được nuôi nấng, kẻ đói được ăn no, kẻ rét có áo mặc, kẻ lang thang có chốn ở. Xin tuân lệnh. Tốt lắm. Công tử Ngang lớn giọng tiếp lời, tại hạ cũng quyên góp 30 lượng vàng, tạm thể hiện chút thành ý. Đa tạ công tử. Tô Tần ôm quyền với công tử Ngang. Còn nữa, công tử Ngang cũng ôm quyền đáp lệ. Trước lúc lên đường, bệ hạ đã ban cho tài hạ 300 lượng vàng. Hạ chỉ cho tài hạ giúp Tô tử lập từ đường gia miếu. Tài hạ cũng đang định đem chuyện này bàn với Tô tử. Cho dù đã có dự đoán trước, nhưng Tô Tần vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình. Rõ ràng, Ngụy Hề Phương làm vậy chỉ có một mục đích, đó là để công tử Ngang có cớ giữ chân Tô Tần ở đây, hoàn toàn cách ly Tô Tần khỏi việc phạt Tần. Ngoài việc này ra, Tô tử còn có yêu cầu gì khác không? Công tử Ngang liếc xéo Tô Tần, nghiêng người hỏi. Đa tạ đại ân của bệ hạ. Tô Tần khẽ ôm quyền, cười gượng mà đáp. Nếu như công tử không phiền lòng, tại hạ có một cầu xin. Tô tử cứ nói. Phiền công tử lập một ngôi miếu nhỏ cho Cầm Sư. Cầm Sư sao? Phải chăng là thiên hạ đệ nhất cầm mà khi ở Tắc Hạ Tô tử đã từng nhắc đến? Chính phải. Lão tiên sinh hiện an táng ở nơi nào? Công tử Ngang hào hứng thấy rõ. Đợi an táng tiên phụ xong xuôi, tại hạ sẽ dẫn công tử đến đó.